Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 1071. Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần dừng một chút, nhìn Mộ Ca tiếp tục nói: Cảm ơn ngươi đã cứu ta hai lần. Nghe được lời này, Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần, thần sắc có chút quỷ dị. Ở địa đạo thời điểm, hắn thật đúng là chính là rất xui xẻo. Nghĩ từ lão cùng nhà mình sư phó phía trước từng nói qua nói. Mộ Ca mở miệng: Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta tưởng, ta nếu là ở vào trong lúc nguy hiểm, ngươi cũng sẽ cứu ta. Ân Nghiêm Cảnh Thần khẽ lên tiếng. Ở nàng bên người, tựa hồ đều là nàng cứu hắn. Liền ở hai người nhìn nhau không nói gì thời điểm, bên kia Định Hảo Kế các vị đại sư kêu Mộ Ca mấy người qua đi. Tầm mắt mọi người tập trung ở Nghiêm Cảnh Thần trên người. Từ lão ho nhẹ một tiếng, theo sau nói: Cảnh Thần, đợi lát nữa cương thi nhóm ra tới thời điểm, ngươi đi dẫn một chút. Làm Nghiêm Cảnh Thần đi dẫn cương thi, bất quá là bởi vì Nghiêm Cảnh Thần dễ dàng dẫn cương thi thôi. Ân Nghiêm Cảnh Thần gật đầu, không có dị nghị. Hắn phía trước một mình đi ra ngoài lệ luyện thời điểm, thường xuyên cũng là chính mình đem một ít đồ vật dẫn tới bẫy dập chung lại động thủ. Đối với làm mồi dụ chuyện này hắn đã thói quen không thể lại thói quen. Theo sau, đoàn người liền bắt đầu bên ngoài bày trận, mà Mộ Ca tắc bị Cổ Thu gọi vào chính mình bên người, bắt đầu cùng Mộ Ca nói một ít cương thi tương quan tri thức. Huyền học sở đề cập đồ vật thật sự là quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể ở thực tiễn chung gặp được thời điểm nhiều cùng Mộ Ca nói. Như vậy cũng có thể làm nàng ấn tượng khắc sâu một ít. Giải thích xong sau, Cổ Thu hỏi Mộ Ca nói: Còn có cái gì muốn hỏi? Bọn họ đây là ở bãi cái gì trận? Mộ Ca nhìn mấy cái phong thủy đại sư đem nhuộm dần quá máu gà cục đá đặt ở ngầm thông đạo suốt khẩu cách đó không xa, trực tiếp hỏi: Năm hình bát quái trận chính yếu mục đích chính là vây khốn cương thi, sau đó chúng ta ở chết môn địa phương tiến hành tiêu diệt. Ngũ hành bát quái trận bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cùng với sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, chết, kinh, khai chờ tám môn, nhập trận này liền sẽ vây ở trong đó, trừ phi tìm được sinh môn. Mà chúng ta đối cái này trận pháp sẽ có 8 loại ứng đối biện pháp. Cứ như vậy, có thể lớn nhất trình độ bảo đảm sẽ không làm cương thi thành công rời đi trận pháp. Này xem như đối phó cương thi nhất phổ biến trận pháp. Cổ Thu mở miệng nhất mà giải thích nói: Này đó trận pháp là chúng ta tiền bối từ mặt khác trận pháp chung tham khảo mà đến. Học chính là hình, như thế nào ứng dụng xem chính mình bản lĩnh. Nếu ngươi có hứng thú nói, đến lúc đó ta lại dạy ngươi một ít trận pháp cùng với thay đổi kinh nghiệm mà ni. Ân Mộ Ca gật đầu, ngay sau đó ánh mắt gắt gao mà đặt ở cái này ngũ hành bát quái trận thượng. Cái này trận, không biết có phải hay không thật là như vậy thần kỳ. Liền ở đại sư nhóm bố trí, Mộ Ca học tập bên trong, sắc trời dần dần mà đen xuống dưới. Trừ bỏ mấy cái phong thủy đại sư ở ngoài, còn lại người, bao gồm hiệu trưởng đều đã rời đi. Bọn họ đều là người thường, không có gì thân thủ. Một thân huyết khí cũng thực dễ dàng hấp dẫn cương thi. Nếu là cương thi chưa dẫn vào trận khi bị bọn họ hấp dẫn qua đi, vậy không ổn. Nguyệt thượng ánh sáng, sắc trời đã hoàn toàn biến hắc, cũng tới rồi ban đêm âm khí nặng nhất thời khắc. Trời cao tựa hồ cũng cảm ứng được trong trường học có tà ám tồn tại. Toàn bộ thủ đô đại học thoạt nhìn giống như là bao phủ ở một mảnh mây đen chung giống nhau. Dưới ánh trăng chiếu xuống càng có vẻ âm khí nặng nề. Không sai biệt lắm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Hách nhìn bóng đêm, tính thời gian, theo sau mở miệng nhắc nhở nói. Nghe được hắn nói, đoàn người bắt đầu ở vốn có vị trí thượng trạm hảo. Ta thân thể, làm ơn ngươi. Nghiêm Cảnh Thần cũng đi vào mộ ca bên người thấp giọng nói. Nghiêm sư huynh yên tâm đi, mộ ca trả lời. Nàng lúc này nơi vị trí ly trận pháp có một khoảng cách. Mục đích cũng là vì không hấp dẫn cương thi chú ý. Mà nàng thân thủ không tồi. Lại nói tiếp, thật là bảo hộ Nghiêm Cảnh Thần thân thể tốt nhất người được chọn. Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần linh hồn liền trực tiếp ly thân, sau đó hướng tới âm khí từng trận ngầm thông đạo đi đến. Ở Nghiêm Cảnh Thần đi xuống thời điểm, tất cả mọi người nín thở mà chống đỡ. Mọi người ở đây giao thoa chờ đợi thời điểm. Thực mau, một tiếng thấp giọng mà gầm nhẹ truyền vào mọi người trong tai. Tới, mọi người tâm nhắc lên. Thực mau, Nghiêm Cảnh Thần cùng hai cái cương thi thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Hai người trong mắt tựa hồ chỉ có trước mắt Nghiêm Cảnh Thần. Một lòng bôn hắn mà đi. Sự tình tiến triển thực thuận lợi. Hai cụ cương thi đều trực tiếp đi theo Nghiêm Cảnh Thần phía sau. Coi chung quanh hoàn cảnh không có gì. Trong chốc lát sau, Nghiêm Cảnh Thần dẫn đầu bước vào trận pháp. Hai gã cương thi trước sau đi tới trận pháp trước. Đệ nhất cụ cương thi không có bất luận cái gì nghi ngờ theo vào trận pháp. Nhưng đệ nhị cụ cương thi ở đi mau tiến trận pháp thời điểm, hình như có phát hiện, về phía sau lui một bước, sau đó là tầm mắt thẳng tắp mà hướng tới mộ ca nơi vị trí mà đi. Mục tiêu thẳng chỉ mộ ca bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần. Nhìn cương thi hướng tới chính mình đánh tới, mộ ca nhịn không được mím môi. Vị này Nghiêm sư huynh số phận thật đúng là không phải phi giống nhau hư. Cách xa như vậy khoảng cách, chung quanh người sống còn không ít. Cố tình nhớ thương thượng Nghiêm Cảnh Thần thân thể. Xem ra, lấy hắn đương mồi thật đúng là chính là, lại thích hợp bất quá. Chính là hiện tại. Lại không phải nói này đó thời điểm mà ni đứng ở trong đó hai cái vị thượng từ lão cùng cổ thu. Nhìn tình huống này, trong lòng có chút sốt ruột. Lúc này, Vũ Hách đối với hai người nói, không bằng trước hết giết bên trong này chỉ lại nói, nếu là làm hắn chạy thoát, đợi lát nữa hai chỉ càng dai khó đối phó, chúng ta sớm một chút giải quyết. Càng có thể cứu bọn họ nơi này chính là gần 10 người. Nếu là đợi lát nữa đối thượng hai chỉ, rất có khả năng bọn họ đều có nguy hiểm. Mani mộ ca có thể ở địa đạo trong vòng từ hai cái cương. Thi hạ thoát đi cũng cứu Nghiêm Cảnh Thần. Tổng nên có thể kéo dài một chút thời gian. Nghe Vu Hách nói. Từ lão cùng cổ thu hai người nhìn mộ ca nhắc tới Nghiêm Cảnh Thần thân thể cùng kia cương thi chi. Gian ngươi truy ta trục, trong lòng lo lắng hơi hơi buông một chút. Vũ Hách nói có đạo lý. Theo sau hai người bắt đầu càng thêm chuyên chú đối phó ở ngũ hành bát quái trận nội cái kia cương thi. Bị dẫn tới bên trong cương thi chính là trước hết bị dựng ra cương thi. Loại này bị dưỡng thành cương thi so hậu thiên bị cắn mà hình thành muốn càng khó đối phó. Lúc này, tám vị phong thủy đại sư đang ở nỗ lực mà đêm này cương thi hướng chết trên cửa xua đuổi mà đi. Còn có bên trong Nghiêm Cảnh Thần lúc này cũng ở phối hợp. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ở động. Lại còn có một con cương thi ở bên ngoài. Rất có khả năng kia chỉ cương thi lúc này đang ở bên ngoài truy đuổi chính mình. Như vậy, cái kia ở bên ngoài mang theo chính mình thân thể chạy người là ai đã là thực rõ ràng. Mộ ca, Nghiêm Cảnh Thần nghĩ cái này lại nhiều lần cứu chính mình mộ ca. Trong lòng có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Ngay sau đó, ngưng thần tĩnh khí, ở đối phương không có phát hiện thời điểm trực tiếp vào sinh môn. Sau đó trốn tránh ở sinh cửa mở thủy vận chuyển khởi chính mình công pháp. Sau đó nhanh chóng mà hấp thu cương thi trên người âm khí. Cương thi thực lực cao thấp dựa vào chính là âm khí nhiều ít. Này chỉ cương thi trước bị dưỡng thi lại bị dưỡng cương. Cuối cùng còn tập kết mặt khác 8 cổ thi thể âm khí. Lại sau đó bị huyết cung cấp nuôi dưỡng. Cơ duyên xảo hợp dưới trở thành cương thi. Trên người âm khí tự nhiên là thập phần sung túc. Mà đồng dạng, hắn cũng yêu cầu càng nhiều âm khí tới lớn mạnh tự thân thực lực. Âm khí đối hắn lực hấp dẫn không giống tầm thường. Cho nên, ở đụng tới Nghiêm Cảnh Thần thời điểm, bọn họ mới có thể như vậy theo sát không tha. Ở đụng tới Nghiêm Cảnh Thần hồn thể lúc sau, càng là có thể bị hắn sở dụ. Lúc này, hắn cảm giác chính mình trên người âm khí một chút bị rút ra. Thực lực của chính mình giảm xuống, có vẻ cũng có vài phần cuồng táo. Chính là hắn căn bản là phát hiện không đến này rút ra hắn âm khí người rốt cuộc ở nơi nào. Cho nên ở trận pháp bên trong bắt đầu đấu đá lung tung lên. Mà ngoài trận, Tám Phong Thủy Sư cảm giác được cương thi năng lực càng ngày càng thấp. Trong tay tơ hồng bắt đầu cho nhau ném ném liên tiếp. Ngay sau đó, thay đổi vị trí lúc sau, tơ hồng dừng ở cương thi trên người, khơi dậy một chút hỏa hoa. Theo 8 người không ngừng mà rời đi vị trí, tơ hồng thượng hỏa tinh càng lúc càng lớn. Nghiêm Cảnh Thần tăng lớn chính mình đối cương thi trên người âm khí hấp thu. Trong chốc lát sau, cương thi trên người hỏa càng lúc càng lớn. Cả người cũng phát ra tiếng giống giận. Ngũ hành bát quái ngoài trận mấy người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần này sẽ là bị thiêu xong rồi. Tá rớt hắn trên người sở hữu âm khí là đến nơi. Rốt cuộc, này chỉ cương thi thân thể cứ như vậy đổ xuống dưới. Cương thi một ngã xuống, Vũ Hách đám người lập tức phóng trận làm Nghiêm Cảnh Thần đi ra ngoài. Cảnh Thần, đi giúp mộ ca nói. Đem dư lại kia cụ cương thi mang tiến vào, Từ Lão lập tức phân phó nói. Phát hiện trận pháp không có giam cầm lực lượng, Nghiêm Cảnh Thần lập tức liền ra trận pháp. Vừa ra tới, liền nhìn kia cụ cương thi chính truy ở mộ ca phía sau. Mà mộ ca trong tay chính dẫn theo thân thể hắn ở khắp nơi chạy vội. Cùng kia cương thi vẫn duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Thoạt nhìn cũng là thành thạo. Chính mình bị dẫn theo. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần trong đầu chỉ để lại những lời này. Tưởng quy tưởng, Nghiêm Cảnh Thần theo sau lại vẫn là tiến lên chuẩn bị hấp dẫn cương thi chú ý. Nhưng Thục Liêu, cương thi cho dù cảm giác được âm khí càng trọng, Nghiêm Cảnh Thần lại vẫn là truy ở mộ ca mặt sau. Mộ ca cũng cảm giác được, ánh mắt hơi hơi nheo lại, theo sau nhìn về phía một bên Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm sư huynh, ngươi về trước trong cơ thể, nói xong liền trực tiếp đem Nghiêm Cảnh Thần thân thể hướng tới Nghiêm Cảnh Thần hồn thể mà đi. Nắm chặt cơ hội, Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp liền vào thân thể của mình. Một trường khống thân thể của mình, Nghiêm Cảnh Thần cũng chiều một bên lóe đi. Nhưng lúc này, cái kia cương thi tự hồ liền nhìn chằm chằm mộ ca, coi Nghiêm Cảnh Thần với không có gì. Ngươi, hại ta, khô khốc thanh âm từ cương thi trong miệng thốt ra. Trực tiếp đối với mộ ca nói. Mộ ca ý nghĩ trong lòng được đến khẳng định. Này cương thi nhận được nàng. Nghiêm Cảnh Thần thấy thế, cũng là lắp bắp kinh hãi. Ngay sau đó, cũng không hề làm cái kia mồi, mà là ly cương thi không xa không gần khoảng cách, bắt đầu hấp thu cương thi trên người âm khí. Hắn chỉ có thể suy yếu một chút này cương thi lực lượng, mà cương thi ở truy đuổi chi gian, đi theo Mộ Ca trực tiếp đi tới trận pháp bên ngoài. Mộ Ca từng chính mình đi vào đi, nhưng kia cương thi ở lâm môn một chân thời điểm lại là sau này thối lui. Này cương thi thế nhưng là có chính mình ý thức, Vũ Hách ngạc nhiên mà mở miệng nói. Bởi vì có chính mình ý thức, hắn ban đầu chính là phong thủy sư, tự nhiên sẽ biết cái này trận pháp là nhầm vào hắn, tự nhiên là không chịu tiến. Mà này cương thi nhìn thấy Mộ Ca ở trận pháp nội, thế nhưng liền trực tiếp ở sinh ngoài cửa đợi lên. Này Từ lão nhìn cũng vô pháp, này rõ ràng chính là ôm cây đợi thỏ, yêu cầu nhanh lên chờ thêm canh giờ, này trận pháp hiệu quả liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Này đáng chết cương thi, như thế nào sẽ đột nhiên có ý thức? Trong đó một cái phong thủy sư lớn tiếng nhắc nhở nói. Liền ở mấy người thảo luận thời điểm, Mộ Ca đột nhiên từ sinh môn vị trí thượng bay ra tới. Kia cương thi thấy thế, lập tức hướng tới Mộ Ca vươn tay, sau đó một tay đem Mộ Ca chân cấp cầm ni. Cương thi trên mặt lược quá một đạo dữ tợn cười, đem Mộ Ca dùng sức kéo xuống, sau đó há mồm liền tưởng hướng tới Mộ Ca cổ mà đi. Nhìn một màn này, Cổ Thu Tâm quính lên, sắp liền phải ra chân. Sư phụ, ta không có việc gì, Mộ Ca lập tức nhắc nhở nói. Y nàng kinh nghiệm, Cổ Thu nhìn đến nàng thân ở hãm cảnh, rất có khả năng sẽ xuất trận, như vậy đã có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên mới có nàng nhắc nhở vừa nói, Cổ Thu đang nghe đến Mộ Ca nói hậu quả đoạn mà thu chân. Mà lúc này, Mộ Ca đã đem một cái định thân phù định ở cương thi trên người. Cương thi phía sau, Nghiêm Cảnh thần tay cũng đã đặt ở cương thi cổ phía trên. Dựa theo dùng sức phương hướng tới nói, hiển nhiên cũng là vì cứu Mộ Ca. Cảm ơn Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh thần nói lời cảm tạ. Sau đó từ cương thi đôi tay vòng vây ra tới. Vừa ra tới, ngay sau đó, trực tiếp duỗi chân, đem cương thi cấp đá vào trận pháp nội. Thấy cương thi vào trận, Cổ Thu mấy người nhanh chóng bắt đầu hành động lên, dựa theo chính mình động tác tiếp tục lên. Mà Mộ Ca, ở xác định cương thi vào trận thời điểm, không biết vì sao, bước chân cảm thấy có chút phù phiếm lên. Tuy rằng nàng là có chín thành nắm chắc lấy thân làm nhị sẽ không xảy ra chuyện, nhưng kia cương thi kia bén nhọn hàm răng nhắm ngay chính mình cổ khi lạnh lẽo, vẫn là có chút ảnh hưởng đến Mộ Ca. Nếu là bị cắn được một chút, chỉ sợ là nàng sư phụ cũng là không cách nào xoay chuyển tình thế. Thật là hiểm mà ni. Nghiêm Cảnh thần hình như có sở giác, hơi hơi nhíu mày, quan tâm nói, không có việc gì đi. Mộ Ca ở trong lòng cấp chính mình làm một chút tâm lý xây dựng, tức khắc cảm giác dễ chịu không ít, lại nhìn Nghiêm Cảnh thần quan tâm ánh mắt, lắc lắc đầu, không có việc gì. Nhìn Mộ Ca mất máu sắc mặt, Nghiêm Cảnh thần trong lòng vẫn là có chút lo lắng, bất quá lại không lại nói chút cái gì. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm vài phần, thực mau, theo một cái búng thanh, cuối cùng một con cương thi cũng bị đốt thành thây khô. Lúc này, Cổ Thu từ trong trận ra tới, lập tức liền đi tới Mộ Ca bên người, từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Ca, sốt ruột nói, lần sau nhưng đừng như vậy mạo hiểm, kia chính là cương thi, chỉ cần một chút liền cũng đủ làm ngươi lây dính thi độc. biến thành cương thi, ta sẽ chú ý. Mộ ca nhìn Cổ Thu lo lắng ánh mắt, lập tức đáp, nhìn Mộ ca ngoan ngoãn bộ dáng, Cổ Thu cũng không chuẩn bị nhiều lời, vẫn là trở về lại nói, vừa mới thật là đem hắn dọa cái quá sức. Lúc này, một bên Vu Hách mấy người nhìn Mộ ca, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần thưởng thức chi ý. Vu Hách càng là chủ động nói, người này đồ đệ, Thu Hảo a, chính là hâm mộ chết chúng ta. Vu Hách nói tuyệt đối là thiệt tình lời nói. Cùng Mộ ca bạn cùng lứa tuổi chung tuyệt đối không có có thể lại vượt qua nàng thành tựu huyền học. Đại sư, kia thân thủ, cũng tuyệt đối không phải một câu may mắn là có thể đủ phán định. Đổi bọn họ chung bất luận cái gì một thân người biên đồ đệ, đều sẽ không đem chuyện này làm như thế viên mãn. Các ngươi nhưng đừng khen nàng. Nếu là khen đến nàng về sau lại làm như vậy nguy hiểm sự không thể được. Cổ Thu vẫn là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Trước kia cảm thấy đắc ý rào rạt nói, lúc này lại đổi thành cảnh kỳ. Mộ ca nói, hắn đồ đệ chính là thiếu chút nữa liền trở thành cương thi. Đến lúc đó, ở đây người chỉ sợ đều sẽ nhịn không được diệt trừ cho sảng khoái. Nơi nào sẽ giống như bây giờ đứng ở chỗ này khích lệ Mộ ca. Mộ ca nghe Cổ Thu này răn dậy nói, trong ánh mắt hiện lên từng trận ấm áp. Xem ra sư phụ thật sự bị nàng dọa tới rồi. Nếu có tiếp theo, nàng sẽ ở càng thêm có nắm chắc thời điểm ra tay. Bất quá, nàng sư phụ muốn cái gì thời điểm mới có thể buông tha nàng? Lúc này, một bên Nghiêm Cảnh Thần mở miệng, bọn họ thi thể muốn như thế nào xử lý? Chúng ta phía trước có làm người chuẩn bị tốt đào chi, trực tiếp đưa bọn họ thân thể cấp thiêu. Vu Hách lập tức nói, chỉ có đưa bọn họ thân thể đốt thành tro, bọn họ mới có thể hoàn toàn an tâm. Mani, rốt cuộc cương thi thứ này tất cả mọi người đều biết, liền sợ lưu một hơi. Theo sau, Vu Hách đánh ra điện thoại, trong chốc lát lúc sau, những cái đó phong thủy hiệp hội các đệ tử cùng với mặt khác một ít người đều đi vào hiện trường. Một đám người bắt đầu đem này hai cổ thi thể cấp đặt ở giá lên cây đào chi thượng. Sau đó gật đầu thiêu đốt, lửa lớn thiêu đốt thủ đô đại học mặt trên nửa phiến không trung. Về sau, phụ cận phòng cháy đội nhận được phụ cận quần chúng báo nguy điện thoại. Vừa nghe đến là thủ đô đại học, lập tức liền thoái thác. Bọn họ đêm nay chính là được đến thượng cấp mệnh lệnh. Vô luận thủ đô đại học đã xảy ra cái dạng gì tình hình nguy hiểm, phòng cháy đội đều không thể xuất động. Thủ đô đại học nổi, hai cổ thi thể thực mau liền ở lửa lớn chung thiêu chính là không còn một mảnh. Chờ nhìn cuối cùng một tia tai họa ngầm tiêu trừ lúc sau, ở đây người tức khắc thấy buồn ngủ lên. Theo sau, mấy cái phong thủy sư cùng nhau tiến vào địa đạo đem cương chuột tai họa ngầm cấp xử lý rớt. Này đó đều xử lý rõ ràng lúc sau, đoàn người mới rời đi thủ đô đại học. Phụ cận khách sạn nổi, hiệu trưởng ở thu được tin tức lúc sau cũng là dùng nước lạnh đem chính mình hướng thanh tỉnh. Sau đó ở khách sạn đại sảnh chờ mấy người, nhìn đến đoàn người tiến vào lúc sau, hiệu trưởng lập tức làm cho bọn họ tiến đến nghỉ ngơi đi. Cuối cùng vẫn là đi tới Mộ ca ngoài cửa phòng nói, Mộ ca đồng học, kia cương thi xử lý tốt sao? Hắn trước kia trước nay không ngờ quá, cái này chỉ xuất hiện ở phim truyền hình điện ảnh trung cương thi thế nhưng sẽ thật sự xuất hiện ở trong đời sống hiện thực. Hiện tại ngẫm lại cũng là cảm thấy cả người rét run, sởn tóc gai. A, xử lý tốt, chờ cụ thể ngày mai chúng ta đến trường học lại nói. Lần này trường học khả năng muốn chỉnh đốn và cải cách, địa phương có điểm nhiều. hiệu trưởng vẫn là sớm một chút làm người chuẩn bị tốt thi công đội. Mộ ca nhìn hiệu trưởng tầm mắt thanh hắc, cũng minh bạch hiệu trưởng đêm nay chỉ sợ cũng không ngủ hảo. Theo sau đem tình huống cấp công đạo một lần. Cái này không thành vấn đề. Ta đã sớm vấn ân, hiệu trưởng vội vàng nói. Hơn nữa, lúc này đây cũng là mặt trên công đạo. Vô luận bao nhiêu tiền, đều có thể phê. Hắn tự nhiên muốn giải quyết sở hữu nỗi lo về sau. Kia hiệu trưởng có thể an tâm trở về ngủ ngon. Ngày mai các vị đại sư chỉ sợ cũng sẽ không sớm như vậy khởi. Mộ ca tiếp tục nói. Hiệu trưởng nghe vậy, chần chờ một chút, theo sau nói, có phải hay không lần này đại chỉnh đốn và cải cách lúc sau, liền nhất định sẽ không lại phát sinh chuyện gì. Sự tình đã xảy ra nhiều như vậy, hắn vẫn là tính toán lại xác định một lần, bằng không hắn tâm khó ân. Chín thành khả năng, mộ ca trả lời, này đó phong thủy đại sư nhưng đều là có bản lĩnh. Nàng cảm thấy, bọn họ nhất định sẽ giải quyết rớt trong trường học sở hữu tai họa ngờ mờ đi nghe được mộ ca nói. Như vậy, hiệu trưởng ân lòng, theo sau nói, ta đây không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nói xong, hiệu trưởng xoay người liền đi rồi. Nhìn hiệu trưởng rời đi bóng dáng, mộ ca bất đắc dĩ cười, nàng có thể nhìn ra được tới, hiệu trưởng thật đúng là chính là bị lộng sợ. Theo sau xoay người trở lại phòng trong, rửa mặt xong lúc sau liền ở trên giường bắt đầu bình yên đi vào giấc ngủ. Mà lúc này, thủ đô đại học dị trạng cũng đi qua một ít thám tử lỗ tai truyền tới Masumoto trong tai. Nghe được mộ ca đoàn người xử lý trong trường học cương thi lúc sau, Masumoto thần sắc có một ít biến hóa, không nghĩ tới vẫn là bị bọn họ phát hiện. Theo sau, sắc mặt âm trầm nói, Ishida cái kia ngu xuẩn, xứng đáng biến thành cương thi. Người tới nghe vậy, nhịn không được cúi đầu. Ishida là cửu nhất phái khống thi hảo thủ. Cho dù đối phương biến thành cương thi, nơi nào dễ dàng như vậy bị cương thi đồng hóa, chỉ sợ là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Bất quá cho dù là ngoài ý muốn, đối phương nhiệm vụ lần này không chỉ có thất bại, lại còn có ném chính mình mệnh. Masumoto hoàn hồn lúc sau, nhìn người tới nói, cái kia mộ ca tư liệu đâu? Nàng là một cô nhi. Chỉ có một đường huynh, người tới đem tư liệu dâng lên. Sau đó lựa ra chính yếu đồ vật, quan hệ như thế nào? Thoạt nhìn vẫn là rất thân cận, nghe thế hoa. Masumoto suy tư lên, theo sau nói, làm người giám thị nàng đường huynh. Ta phải xem mặt sau dùng không cần đến, là ngươi trước đi xuống đi. Masumoto ngay sau đó nói. Đám người đi xuống lúc sau, Masumoto bắt đầu nghiêm túc mà xem nổi lên mộ ca cá nhân tư liệu. Đương nhìn đến một ít nội dung sau, ánh mắt hơi hơi mà nheo lại. Hắn luôn luôn cho rằng, chỉ cần là người, sẽ có nhược điểm mà ni chỉ cần tìm được mộ ca nhược điểm. Đối phương liền sẽ chặt chẽ khống chế ở hắn trong tay. Hắn rửa mắt mong chờ, ngày thứ hai buổi chiều, trải qua thời gian dài nghỉ ngơi, mộ ca đoàn người tinh thần mới khôi phục lại đây. Ở khách sạn ăn qua cơm trưa lúc sau, đoàn người lại một lần đi trước thủ đô đại học. Ngày này, bọn họ đi khắp thủ đô đại học mỗi một góc. Vài ngày sau, đoàn người rốt cuộc thăm dò thủ đô đại học trạng huống. Bắt đầu thảo luận như thế nào bố trí phong thủy đại trận. Mộ ca làm tiểu bối, chỉ có thể ở một bên lựa chọn bằng thính. Chính là nghe được đoàn người muốn lấy hồ không tên làm đại trận mắt trận trấn áp trường học âm khí. Lúc sau, mộ ca ngây ngẩn cả người. Nhất định phải là hồ không tên sao? Hết chương.